không tốt. Hồng Nguyệt Vương cũng không phải tên soàn xỉn, mà quyền ý của hắn vô cùng hoàn chỉnh. Nếu đụng phải Chu Báo trước kia, nói không chừng còn thật có thể ganh đua dài ngắn. Nhưng hiện giờ quyền ý của Chu Báo tiến nhanh. Một quyền này đi ra, mặt trời chói chang. Một đoàn mặt trời màu đen bỗng nhiên bay lên, mãnh liệt căng nuốt hết hào quang của Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt sơ sinh, hắc nhật ngập trời. Hai đạo quyền ý gặp nhau trên không trung. Hồng Nguyệt quyền ý hùng bá nam mang của Hồng Nguyệt Vương dưới hắc nhật, căn bản không chịu nổi một chút, lập tức bị hắc nhật của Chu Báo thôn phệ. Quyền ý tương liên với thần hồn pháp lực, đặc biệt là tu luyện tới cảnh giới thần tiên. Quyền ý này ở trong bản tôn thế giới của thần tiên cơ hồ đại biểu cho thiên ý. Mà loại quyền ý mang theo khí tức thiên ý này, so với quyền ý bình thường, càng thêm khủng bố, càng thêm khó dò. Nhưng là dưới hắc nhật quyền ý của Chu Báo, hết thảy ngay lập tức khi vừa chạm vào đã bị hắc nhật quyền ý thôn phệ. Ngay tiếp theo thần hồn, pháp lực, thậm chí là bản tôn thế giới của Hồng Nguyệt Vương đều nhận lấy trọng thương. Mà Chu Báo bình thường lại là một gia hỏa đúng lý không buông tha người, vốn bị kéo lên lôi đài này cũng không nguyện ý bao nhiêu cả. Hôm nay một quyền đánh bại gia hỏa kéo mình lên lôi đài, hắn đương nhiên sẽ không nương tay rồi. Rất nhanh kế tiếp chính là hai quyền như thiểm điện, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên người Hồng Nguyệt Vương. Oanh oanh, ánh sáng màu đỏ hiện ra. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1593-1594 tập kích lại đến. Thú vị, thượng phẩm tiên khí bảo cho ta. Hồng Nguyệt Vương so quyền với Chu Báo, nhưng trên người lại có một kiện thượng phẩm thái hạo tiên khí tính phòng ngự. Vậy mà đỡ mất 8 phần lực lượng trong hai quyền của Chu Báo. Nhưng khi tới quyền thứ 3 thì Chu Báo lại không khách khí với hắn nữa. Một quyền liền đánh nát tiên khí này. Lúc quyền thứ 4 liền muốn lưu cái mạng già của Hồng Nguyệt Vương này lại. Hạ thủ lưu tình. Lúc này, người vây xem rốt cục cũng rõ cục diện hiện giờ. Đặc biệt là tu sĩ bên phía Nam Mang. Mặc dù có rất nhiều người khó chịu đối với sự bá đạo của Hồng Nguyệt Vương, nhưng cũng không có khả năng trơ mắt ếch ra nhìn Hồng Nguyệt Vương bị Chu Báo đánh chết được. Mấy đạo nhân ảnh chớp động, lại xông lên lôi đài. Một bên ngăn cản công kích của Chu Báo, một bên hét to nhận thua. Cho dù không tình nguyện lắm, nhưng chuyện đến tình trạng như hôm nay, không nhận thua cũng không thể nào. Hồng Nguyệt Vương đã thất bại. Nhận thua. Soạt. Trước khi tới hư không chi lôi, Chu Báo đã làm rõ ràng về quy tắc của hư không chi lôi. Nghe được bên phía Nam Mang nhận thua, hắn cũng không truy kích nữa. Thân hình lui về phía sau, nhìn tu sĩ Nam Mang dìu Hồng Nguyệt Vương phản phất như cái mền rách xuống. Đây là Hồng Nguyệt Vương của Nam Mang sao? Cũng không gì hơn cái này. Đợi đến sau khi tất cả mọi người xuống khỏi huyền thạch lôi đài, Chu Báo nở nụ cười lạnh, mặt đầy vẻ trào phúng. Nghe nói lần này tổng cộng có 37 Nam Mang tu sĩ khiêu chiến ta. Hiện giờ ta đấm bẹp một tên, còn thừa lại 36 tên. Không quản các ngươi là người nào, đều cùng lên đi. Đúng. Không nên do dự, cũng không nên hoài nghi. Ngay tại lúc này, cùng lên đi. Là các ngươi phát ra khiêu chiến với ta, cho nên các ngươi hiện giờ không cách nào cự tuyệt khiêu chiến của ta. thanh âm của Chu Báo từ giữa không trung truyền ra ngoài. Phản phất từng đạo tiếng sấm liên tục chấn động bên tai mọi người. Hắc Nhật lúc này đã lên tới đỉnh đầu của hắn, tản ra liệt diễm hừng hực, bao phủ trọn thời không vào trong đó. Nhưng ủy dị chính là toàn bộ giữa không trung vậy mà không chút cảm giác cực nóng, thậm chí nhiệt độ chung quanh còn tự hồ đang dần hạ thấp. Cuồng vọng, cũng không biết đã qua bao lâu, đám tu sĩ rốt cục đã tỉnh ngộ lại từ trong khiếp sợ. Một đạo nhân ảnh từ trong nam mang tu sĩ xuyên ra, vốn là thân thể nhân loại bình thường, trên không trung vậy mà biến hóa thành một dị thú chín đầu, chiều cao đạt trăm trượng, nhào thẳng tới Chu Báo. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có bổn sự gì. Chín cái đầu đồng thời cắn về phía Chu Báo. Thế của hắn như bão táp. Ngươi không được. Đối mặt với chín quái thủ xông tới, Chu Báo khoát khoát tay, Hắc Nhật trên đỉnh đầu chấn động mạnh. Oanh! Quái vật chín đầu vừa rồi còn đang điên cuồng gào thét, trong cao tốc phản phất thoáng cái đánh lên một tường chắn vô hình. Thân thể đang hăng hái tiến lên bị bắn ngược về. Một cổ đại lực tuôn ra, nhấc quái vật hơn trăm trượng này lên giữa không trung, rơi xuống bên ngoài huyền thạc. Hừ, chẳng qua là một đầu thái cổ hung thú cấp thấp nhất cũng dám hung hăng càng quấy trước mặt ta. Bây giờ còn có 35. Cùng lên đi. Bằng không thì các ngươi một chút cơ hội cũng không có đâu. Chu Báo tức giận gầm thét. Một hư ảnh thái cổ yêu viên hiển hiện ở phía sau hắn. Hai tay nâng lên vòng Hắc Nhật trên đỉnh đầu. Đến đây đi, cùng lên đi, vừa vặn thử xem quyền ý ta mới lĩnh ngộ ra. Khí thế ngập trời tràn ngập bốn phía, bao trùm toàn bộ thời không. Sắc mặt của tất cả tu sĩ đều thay đổi. Vô luận là thế lực nào, vô luận là đến từ thế giới nào, vô luận cảnh giới tu vi hiện giờ đã đến bao nhiêu, khí thế của bọn hắn tất cả đều bị Chu Báo đoạt mất. Mạnh mẽ tuyệt đối. Lúc này Chu Yếm chân thân của Chu Báo hiện ra, tay nắm Hắc Nhật, khí thế mạnh mẽ tuyệt đối bao trùm thiên hạ. Thật mạnh. Không phải nói thiên giới đại thế giới đã sa đọa sao? Sao lại còn tu sĩ cường đại như vậy? Khí thế thật cường đại, quyền ý thật cường đại, cuối cùng là quyền ý gì? Sao lại cường đại như thế? Người này đến cùng có lai lịch gì? Chu Yếm chân thân xem bộ dạng như vậy, tự hồ là Chu Yếm huyết mạch tinh khiết nhất. Hắn lấy được từ đâu vậy? Trong sát na, vô số nghi vấn vang lên trong đầu các tu sĩ, nhưng cũng không có một đáp án chuẩn xác nào cả. Trong đó, khó khăn nhất chính là nam mang tu sĩ. Đối mặt với khiếu chiến của Chu Báo, bọn hắn không cách nào cự tuyệt, mà chiến đấu một đối một, lại căn bản không có phần thắng. Hồng Nguyệt Vương và Cửu Đầu Vương vừa rồi chính là ví dụ tốt nhất. Hồng Nguyệt Vương còn may quần nhau trong chốc lát với Chu Báo. Còn Cửu Đầu Vương kia dĩ nhiên chỉ đối mắt một cái liền bị Chu Báo đánh bay ra ngoài. Thực lực như vậy, không chỉ bọn hắn, cho dù phóng mắt khắp Nam Man, cũng không thể tìm ra tu sĩ có chiến lực như thế. Cũng mau, Chu Báo này cuồng vọng tự đại, vậy mà chuẩn bị dùng sức một mình khiêu chiến tất cả 35 tên vương giả Nam Man. Cái này liền khiến bọn hắn có cơ hội. Trước khi Chu Báo lại gầm lên lần nữa, 35 tên tu sĩ đã từng khiêu chiến Chu Báo cực kỳ ăn ý vặn vẹo thân thể, cùng thi triển thủ đoạn đánh tới Chu Báo. Tới tốt lắm. Chu Báo cười ha ha, hai đấm liên tục đánh ra. Bất quá, lúc này hắn cũng không phải đánh những tu sĩ này, mà đánh về phía hư không. Mỗi một quyền đều mang theo lộ tuyến cực kỳ hữu dị. Khi 35 tên tu sĩ cấp thần tiên xông lên huyền thạch lôi đài liền cảm thấy trong không gian chung quanh tràn đầy một loại lực đạo cổ quái. Hoặc là nói lực trường. Dẫn lực tràn. Theo sự xuất hiện của dẫn lực tràn, quyền ý của Chu Báo lại biến đổi. Hắc Nhật đã xuất hiện ở vị trí trung tâm. Mà ở chung quanh Hắc Nhật lại có rất nhiều thứ. Hành tinh, vệ tinh, sao chổi, sao nhỏ, các loại thiên thể cổ quái nhu hợp tại một chỗ, tạo thành một hệ thống hình tròn. Trận pháp không giống trận pháp, cấm chế không giống cấm chế, lại dùng một loại lực trường hủy dị hoàn toàn phong bế huyền thạch lôi đài lại. Hệ hành tinh, tinh hệ hoàn mỹ, lực trường hoàn mỹ. Sau khi 35 tên tu sĩ nam mang xông vào huyền thạch lôi đài liền hoàn toàn lâm chính giữa hệ hành tinh này. Vô luận ở thế giới nào, dẫn lực tràn đều tồn tại cả. Quan trọng nhất là dẫn lực tràn là một bộ phận của quy tắc. Hơn nữa còn là loại quy tắc cơ bản xa xưa nhất. Căn vốn không phải pháp lực. Tiên khí của tu sĩ có thể tùy ý phá hư. 35 tên đại tu sĩ này đều là vương giả của Nam Man. Mỗi người đều có tuyệt chiêu và thủ đoạn đặc biệt của mình. Nhưng lúc này lâm vào trong quyền ý của Chu Báo, liền phản phất lâm vào một lực hút vô cùng vô tận như vũng bùn vậy. Muốn thoát thân nhưng lại rất khó. Chỉ thấy trên huyền thạch lôi đài trong khoảng thời gian ngắn bảo quang thoáng hiện. Kiếm khí bay vút lên. Thanh âm hô quát không ngừng. Nguyên khí pháp lực bút hơi lên như sóng lớn thủy triều. Một ít tu sĩ tu vị yếu căn bản không thấy rõ tình huống trên huyền thạch lôi đài liền bị nguyên khí chấn động mãnh liệt tới cực điểm chấn cho khí huyết sôi trào. Thậm chí bất tỉnh. Cũng không biết đã qua bao lâu. Trên huyền thạch lôi đài rốt cục yên tĩnh lại. Tất cả tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên huyền thạch lôi đài. 35 tên đại tu sĩ cấp bậc thần tiên tất cả đều ngã xuống trên huyền thạch. Thở ra thì ít mà hít vào nhiều. Nào còn một tia bộ dáng thần tiên. Mà Vũ Dương Vương Chu Báo thì sao? Hắn đang khí định thần nhàn đứng trên lôi đài. Không chút thở gấp. Chỉ là lại cau mày. Phản phất như đang tự hỏi gì đó vậy. Đại cục đã định. Bất quá. Chu Báo lúc này cũng không nói gì. Yến Vân Thiên Thân là người chủ trì cũng không dám mở miệng nhiều. Chuyện này thật là quỷ dị. Chu Báo lúc nào có lực lượng cường đại như vậy. Sự cường đại của Chu Báo tất cả mọi người của thiên giới đại thế giới đều rõ. Nhưng dù cường thịnh trở lại cũng có điểm mấu chốt. Trước kia tất cả mọi người suy đoán lực hắn tương đương với thần tiên. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay cũng đã nói cho tất cả mọi người. Tiểu tử này, điểm mấu chốt căn bản vốn không phải thần tiên gì cả. Đã truy thẳng đến địa tiên rồi. Đây là chiến lược nửa bước địa tiên. Hồng Nguyệt Vương kia chính là vương giả đại danh đỉnh đỉnh ở Nam Man chi địa. Một trong những người mạnh nhất của Nam Man. Thành danh mấy chục vạn năm. Cho dù ở Nam Man cũng là cường giả trong truyền thuyết. Thực lực sớm đã đến thần tiên đỉnh phong. Những năm gần đây vẫn một mực bế quan. Lục lọi thiên đạo phiêu miêu. Chuẩn bị trùng kích cảnh giới địa tiên trong truyền thuyết. Một đại tu sĩ như vậy bị Chu Báo đánh bại nhẹ nhõm. Sau khi đánh bại hắn, lại dùng tư thái càng thêm nhẹ nhõm đánh bại 35 tên đại tu sĩ thần tiên liên thủ với nhau. chiến lực như vậy, cũng chỉ có nửa bước địa tiên trong truyền thuyết là có thể so sánh thôi. Nửa bước địa tiên, vô hạn tiếp cận địa tiên, chỉ là còn chưa vượt qua địa tiên kiếp thôi. Thực lực vượt rất xa thần tiên đại tu sĩ. Cảnh giới trong truyền thuyết như vậy, vậy mà xuất hiện ở trên người Chu Báo, quả thực khiến người giật mình a. Bởi vậy, một ít người có sức tưởng tượng phong phú cũng cảm giác được không đúng. Nếu Vũ Dương Vương đã có thực lực như thế, vì sao còn chịu thiệt trên tay Tử Hà Vương và hai gã nhân tiên của Vạn Tà Liên Minh chứ? Điều đó không có khả năng a. Thực lực của Tử Hà Vương kia tối đa chỉ xếp trung bình trong 37 tên đại tu sĩ thần tiên này, thậm chí còn có chút chết xuống dưới nữa. Làm sao có thể cướp được tiên khí trong tay Chu Báo chứ? Trong này có vấn đề lớn. Nửa bước địa tiên, Chu Yếm huyết mạch, Chu Báo này 8/9 là chuẩn đề đạo nhân đã giết chết địa tiên lão tổ ở Đông Lôi đại thế giới. Tiểu tử, ngươi nạp mạng cho ta a. Trong khi suy nghĩ của mọi người ở đây đang bay vuốt, hư không bỗng nhiên bị một cổ lực lượng cường đại làm vỡ ra một lỗ hổng. Một cái móng vuốt cực lớn giáng từ trên trời xuống, trực tiếp chụp tới Chu Báo. Hư không chi lôi vô cùng thần thánh, nhưng dù có thần thánh hơn nữa thì cũng có ngoại lệ. Hiện giờ Chu Báo đã đánh bại tất cả tu sĩ của Nam Man. Tuy rằng Nhân Hoàng Yến Vân Thiên cũng không tuyên bố Chu Báo thắng lợi, bất quá tình hình như vậy, cho dù là kẻ đần cũng biết là thắng lợi đã phân rồi. Thắng bại đã phân. Như vậy, chiến đấu lần này đã chấm dứt. Chiến đấu của hư không chi lôi đã xong. Như vậy liền không thể xuất thủ với Chu Báo nữa. Trừ phi Chu Báo lại lần nữa lên tiếng khiêu chiến. Nhưng hiện giờ trên bầu trời lại hiện ra một cự trảo cực lớn. Hiển nhiên cũng không thèm để ý đến quy củ này. Hơn nữa nhìn cũng biết là muốn trực tiếp đưa Chu Báo vào chỗ chết. Bằng không cũng sẽ không vô thanh vô tức phá rách hư không chộp về phía Chu Báo như vậy. Chu Báo cũng hoảng sợ. Bất quá, lúc này quyền ý của hắn không tiêu. Trái lại, sau khi đánh bại hơn 30 tên thần tiên, hắn còn lâm vào một loại trong suy tư. Cảm thụ được sự thiếu hụt trong quyền ý của mình. Đúng lúc này, bỗng nhiên lại xuất hiện một cự trảo như vậy. Với Chu Báo tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không để vào mắt. Tay mãnh liệt nhấc lên, cái hình tròn tựa như hệ hành tinh kia thoáng cái đảo lộn, nghênh hướng cự trảo. Đến, tinh hệ quay tới lại phát sanh biến hóa. Vốn lực hút không chỗ nào không có liền biến thành lưỡi dao sắc bén phản phất có thể cắt nát tất cả. Trong nháy mắt liền xé cự trảo kia thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, mọi người mới phát hiện, cái cự trảo kia thoạt nhìn thực lực vô cùng. Ngay cả da lông huyết nhục cũng rõ mồn một. Nhưng là trên thực tế cũng chỉ là đại thủ do nguyên khí tạo thành thôi. Đây là thủ pháp tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Chỉ là chưa từng có người nào nguyện ý biến giáp thủ của tiên thiên nhất khí đại cầm nã pháp hóa thành bộ dạng như ủy như vậy cả. Chỉ có Chu Báo thần sắc thoáng cái trở nên khó coi. Địa tiên, là vị đại đế nào ra tay đối phó Chu mổ ta thế? Chu Báo quát lớn, quyền ý quanh thân thu vào. Thân thể vậy mà như hồ điệp xuyên hoa bay múa trên huyền thạch lôi đài. Phản phất đang tránh né gì đó vậy. Tiểu tử, lần trước khi ngươi phá hủy phân thân của ta không phải rất hung hăng càng quấy sao? Hiện giờ sao lại khách khí thế? Một thanh âm cổ xưa truyền vào từ vô tận thời không. Trước đó lão tổ ta đang bế quan, cho nên mới để ngươi chạy mất, lúc này ta xem ngươi chạy thế nào. Hủy phân thân của ngươi. Sắc mặt Chu Báo lạnh lẽo. Nghĩ tới, mình tự hồ đã giúp đỡ hai đạo sĩ của Ngũ Trang Quan giết chết phân thân của một địa tiên. Vốn nghĩ đến địa tiên kia không cách nào rời khỏi địa bàn của mình. Tối đa cũng chỉ để phân thân tới báo thù hắn thôi. Mà phân thân của địa tiên kia mặc dù rất nhanh, nhưng cũng là tu vị thần tiên đỉnh phong. Chu Báo hắn còn không để vào mắt. Nhưng không nghĩ tới, thằng này vậy mà không để phân thân qua tìm chết. Hơn nữa còn là tự mình ra tay nữa. Nguyên lai ngươi là lão già kia. Ngươi thật to gan. Cũng dám tự mình ra tay. Chẳng lẽ sẽ không sợ hư không lôi kiếp sao? Sắc mặt Chu Báo khó coi, nghiêm nghị hỏi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1595 cách không đối chiến. Tại đây, cũng không phải Đông Lôi Đại Thế Giới. Một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất lão tổ của Đông Lôi Thiên Môn dám ra tay đối phó hắn chính là vì lúc đó hắn ở trong Đông Lôi Đại Thế Giới. Đó là địa bàn của Đông Lôi Thiên Môn. Là ở thế giới của lão tổ Đông Lôi Thiên Môn. Mà bây giờ, hắn đang ở trong thiên giới đại thế giới. Cũng không phải địa bàn của tên địa tiên này. Thiên giới đại thế giới cách địa bàn của địa tiên này cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Hắn cũng dám ngang nhiên ra tay. Hiển nhiên là có nơi dựa dẫm. Ha ha ha ha, tiểu tử, sợ sao? Chuyện của bổn đế còn chưa tới phiên ngươi quan tâm, ngươi cứ ngoan ngoãn chịu chết đi. Trong lúc nói chuyện, một cổ đại lực tràn trề từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vụn phiến thời không vô danh này. Tu sĩ chung quanh bắt đầu nhao nhao gầm lên, tế ra pháp bảo tiên khí bảo vệ mình. Tốt, tốt, tốt. Vậy thì để ta xem một chút thủ đoạn của địa tiên đi. Chu Báo kêu to một tiếng, trên người nổi lên từng đợt vầng sáng màu xanh da trời. Lúc này, băng phách động huyền thần quan của hắn đã toàn lực vận chuyển. Không gian chung quanh lập tức bị hắn làm cho đông lại. Mà một ít vật chất rời rạc trong vô tận thời không, trong hàn khí vô biên đã bị đông kết lại. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian trong vòng ngàn dặm hoàn toàn biến thành một mảnh băng tinh thế giới. Băng phách thần quan. Vũ Dương Vương này dĩ nhiên tu luyện băng phách thần quan của băng xương cự nhân. Chắc không được lại có lực lượng như vậy. Dĩ nhiên là băng phách thần quan, ha ha. Xem ra đây mới là lá bài tẩy của hắn a. Băng phách thần quan của băng xương cực nhân. Khá lắm. Lợi hại. Lợi hại. Thiên giới đại thế giới không hổ là đệ nhất đại thế giới năm đó. Chỗ của thiên đình. Lại có một nhân vật như vậy. Ngoài ý muốn. Quả nhiên là ngoài ý muốn a. Đây là lần đầu tiên Chu Báo toàn lực tung ra băng phách động huyền thần quan. Chỉ là động huyền thần quan của hắn vô hình. Tác dụng chủ yếu là đối nội, mà không phải đối ngoại. Cho nên cho dù có vận chuyển thì người bên ngoài cũng không cách nào nhìn ra lai lịch của hắn. Ngược lại là băng phách thần quan của hắn. Uy lực vô cùng. Cường đại như thế. Rất dễ dàng bị người nhận ra. Băng phách thần quan tốt để cho kiến thực một chút lực lượng của băng xương cự nhân trong truyền thuyết a. Tên địa tiên hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng trong thanh âm, càng nhiều hơn là tâm lý tìm kiếm cái lạ. Địa tiên này đã sống nhiều năm như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại lực lượng vô cùng hiếm có như băng phách thần quan này. Hứng thú tăng nhiều. lực lượng của băng xương cự nhân. Vậy cũng không đến mức ngạc nhiên. Bất quá, lực lượng của thái cổ yêu viên chưa yếm năm đó, ngươi ngược lại có thể kiến thức đấy. Chu Báo cười lạnh. Yêu viên chân thân lại hiện ra. Cơ hồ đồng thời lúc đó, một đạo lôi quang màu đỏ vừa thô vừa to từ trong hư không vũ trụ bắn đến. Oanh! Chu Báo nghênh quyền đón lấy, trực tiếp một quyền đánh nát đạo lôi quang đó. Ta không cần biết ngươi là ai. Bất quá ngươi cách nghìn vạn dặm động thủ với ta như vậy phải chịu thiệt thôi. Như vậy, ngươi không thắng được ta đâu. Sau một quyền nổ nát lôi quang, Chu Báo lớn tiếng hô lên. Muốn thắng ta thì xuất ra bản lĩnh thực sự của ngươi đi. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, để cho ta xuất ra bản lĩnh thật sự. Thanh âm của địa tiên kia lại một lần nữa truyền đến. Lúc này, Chu Báo rõ ràng cảm giác được. Thanh âm so với vừa rồi thì lớn hơn rất nhiều. Áp lực cũng lớn hơn rất nhiều. Giữa không trung bị nghiền nát. Một đạo vòng xoáy mắt thường có thể thấy được trống rỗng xuất hiện. Trong chớp mắt, liền biến thành một vòng xoáy khổng lồ đường kính vượt qua trăm dặm. Tiểu tử, muốn kiến thức bản lĩnh thật sự của ta, trước tiên tiếp ta một chiêu, thời không tuyền qua. Vòng xoáy thay đổi liên tục. Vô số không gian và thời gian bị quấy vào. Hóa thành mảnh vỡ. Thôn phệ thẳng tới Chu Báo. Chu yếm chân thân hơn trăm trượng của Chu Báo trước mặt nó. Ngay cả con kiến cũng không xứng. Yếu ớt phản phất như hạt vừng trong vòi rồng vậy. Mắt thấy sắp bị nghiền nát rồi. Tới tốt lắm. Đối mặt tình hình này, Chu Báo cũng không kinh hoảng, mà là đón đầu trên xuống. Băng phát động huyền thần quang trên toàn thân thu liễm, hình thành một đạo lực trường thần bí hoàn toàn bao vây thân thể hắn lại. Chống cự lấy hấp lực của thời không tuyền qua. Muốn giết ta bằng một chiêu này còn chưa đủ a. Nhìn xem thời không tuyền qua càng ngày càng gần, Chu Báo chấn quyền mà ra, nghênh tiếp lấy. Hắc động, đi ra cho ta. Hắc động. Cũng giống như trong kiếp trước của Chu Báo. Trong hư không vũ trụ cũng có lỗ đen. Hơn nữa không ít. Lão tổ của Đông Lôi Thiên Môn kia trong quá trình du lịch hư không vũ trụ cũng từng nghiên cứu kỹ càng qua loại thiên thể thần bí này. Đối với loại thiên thể này cũng có thể ngộ không tâm thường. Nhưng bây giờ lại tiện nghi cho Chu Báo. Trực tiếp dung nhập loại thể ngộ này vào trong quyền ý quyền pháp của hắn. Vì vậy, liền có một chiêu này. Hắc động. Hắc động Chu Báo đánh ra. Lúc mới bắt đầu chỉ là một hắc động lớn chừng nắm tay thôi. Chính cái hắc động này chỉ lớn chừng nắm tay này khi đối mặt với thời không tuyền qua đường kính hơn trăm dặm chẳng những không lui ra sau. Trái lại còn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng lấy. Theo sự bành trướng của hắc động, thời không tuyền qua vậy mà lại không ngừng thu nhỏ lại. Hừ, tại trước mặt của ta còn đánh ra chiêu thức như thời không tuyền qua. Không phải nói rõ bị hắc động của ta thôn phệ sao? Chu Báo cười lạnh. Lúc này, lỗ đen đã bành trướng đến tình trạng ngang với thời không tuyền qua. Mà một cổ khí thế thôn phệ hết thảy kia lại hoàn toàn áp đảo thời không tuyền qua. Ta nói, ngươi chỉ có chút chiêu số như vậy sao? Sao mà ngay cả phân thân cũng không bằng thế? Tiểu tử cuồng vọng. Chứng kiến Chu Báo đánh ra hắc động uy dị. Địa tiên kia cũng sững sờ. Không thể tưởng được Chu Báo thậm chí có chiêu thức uy dị như vậy. Bất quá. Lúc này. Cũng không phải lúc tán thưởng. Oanh. Dưới sự tháo túng của địa tiên. thời không tuyền qua đang bị hắc động thôn phệ vậy mà lập tức bạo liệt ra. Tất cả thời không, năng lượng, tất cả đều trào vào trong hắc động. Thần sắc của Chu Báo biến đổi. Chỉ cảm thấy một cổ đại lực dọc theo hắc động vọt tới, trùng kích lấy thần hồn, pháp lực và kinh mạch toàn thân của mình. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1596-1597 thần nói. Đơ mẹ mày. Hảo thủ đoạn. Hắc động quả thật có thể thôn phệ vũ trụ vạn vật. Nhưng hắc động này lại do Chu Báo đánh ra. Dù cho có đặc tính thôn phệ vạn vật nhưng cũng bị bản thân Chu Báo hạn chế. Lúc này thời không tuyền qua mãnh liệt xông tới, cũng tương đương với tên mập ăn thêm một miếng, khiến Chu Báo có chút tiêu hóa không nổi. Đồng thời, hắn cũng ăn quá no, cảm thấy lực trùng kích của cổ lực lượng này trùng kích lấy kinh mạch của mình, đồng thời Chu Báo cũng ý thức được không tốt. Quả nhiên, thừa dịp Chu Báo ăn quá no, thời không lại là biến đổi. Tiểu tử, đi chết đi. Theo tiếng rống giận dữ của địa tiên, một đạo hỏa diễm rất nhỏ sinh ra trong hư không, phản phất như kiếm quang cuốn thẳng tới Chu Báo. Tử cực thiên hỏa. Chu Báo chấn động. Đạo hỏa diễm này rất nhỏ, toàn thân tím đậm, trên đó còn ẩn chứa khí tức phần thiên chữ hải. Hắn rất quen thuộc. Đây là khí tức của tử cực thiên hỏa. Hơn nữa không phải tử cực thiên hỏa nửa mùa kia, mà là một trong cửu đại thiên hỏa. Tử cực thiên hỏa chân chính, đốt trời luộc biển. Đáng chết. Chu Báo biết rõ, cho dù lấy cường độ thân thể của mình hiện giờ, bị ngọn lửa này đốt tới, không chết cũng phải tàn. Vỗ bên hông, chỉ thấy bên hông hắn lóe ra một đạo hào quang màu vàng, trên không trung hóa thành một đầu cốt đen luôn, nghênh hướng tử cực thiên hỏa. Thất khiếu thăng tiên luôn thu cho ta. Sau một tiếng hô quát, trong thất khiếu của đầu cốt đen luôn, đồng thời bắn ra một đạo hỏa quang, trên không trung hợp thành một cái miệng mở lớn. Một ngụm nuốt tử cực thiên hỏa vào. Chu Báo thập phần phiền muộn. Nhưng hắn có phiền muộn cũng không được gì. Ngươi nói hắn chẳng qua chỉ là nhân tiên thôi. Nhân tiên cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Hắn có đi trêu chọc ai đâu. Không có chuyện gì lại có người tới đánh lén. Người bình thường đến đánh lén thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác mỗi một lần đánh lén hắn đều là địa tiên. Mẹ nó. Địa tiên a, ra tay đánh lén. Nếu như không phải vận khí của Chu Báo không tệ gì hiện giờ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Đã tu luyện đến cảnh giới địa tiên, còn không có mặt mũi không có tu dưỡng đánh lén mình như thế, bất quá chuyện đã đến tình trạng này. Phân rõ phải trái cũng không được gì. Chỉ có thể liều chết đánh một trận. Trên thực tế, đây cũng là cho Chu Báo một cơ hội. Lần trước giết chết địa tiên lão tổ của Đông Lôi Thiên Môn là dựa vào kiện hồng hồ lô cổ quái kia. Tuy rằng giết địa tiên, nhưng cũng dẫn đến hư không vũ trụ chú ý. Phong ba cũng cuốn đến Tây Hoang chi địa vắng vẻ này. Còn có người đến tìm hắn gây phiền phức. Cho nên lúc này Chu Báo đã hạ quyết tâm không dùng hồng hồ lô nữa, mà bằng vào thực lực của mình đối kháng với địa tiên này. Nghĩ đến lúc này sau khi mình đánh lui tên địa tiên, sẽ có một đoạn thời gian rất dài không ai đến gây phiền toái cho hắn nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh lui tên địa tiên này. Thất khiếu thăng tiên lô một ngụm nuốt tử cực thiên hỏa. Đâu suốt hỏa trong lò đen lập tức tuôn ra, bắt đầu bao quanh một đám tử cực thiên hỏa kia lại, chậm rãi luyện hóa. Đâu suốt hỏa vốn chỉ là thiên hỏa mô phỏng, không có lý do gì mạnh bằng tử cực thiên hỏa chính tôn cả. Bất quá, hiện giờ trong thất khiếu thăng tiên lô này lại không chỉ có thất khiếu thăng tiên lô, còn có nguyên thần thứ hai của Chu Báo trong đó nữa. Chỉ thấy sau khi thất khiếu thăng tiên lô nuốt sợi thiên hỏa này vào, có chút ngưng tụ. Sau đó, một thân ảnh hắc y từ trong thất khiếu thăng tiên lô hiện ra. Hai tay bắt quyết tạo một cái ấn kết, mãnh liệt đè ép xuống đỉnh đầu thất khiếu thăng tiên lôi, đã trấn áp tử cực thiên hỏa sắp bạo phát lại. Nguyên thần thứ hai, khí linh quân thiên tiên khí. Nhãn lực không tệ, đây là nguyên thần thứ hai của ta, cũng là khí linh của kiện tiên khí này. Chu Báo cười lạnh, thần niệm quét nhanh, thân hình trong giây lát nhảy lên, một quyền liền đánh lên hư không. Đến mà làm không nhận là phi lễ đấy. Ngươi cũng nếm thử thủ đoạn của ta đi. Chu Báo một quyền này cũng xuyên qua vô tận thời không và hư không, trực tiếp đánh lên bản thể của địa tiên. Mà hắc nhật trên đỉnh đầu của hắn trong nháy mắt khi hắn đánh ra, biến mất giữa không trung. Hằng tinh bạo. Một quyền này là quyền ý mô phỏng hằng tinh bạo phát trong hư không. Hắc nhật do quyền ý diễn biến ra trực tiếp nổ tung trên bản thể địa tiên kia, sinh ra nổ tung và chấn động cực lớn. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi a! Tên địa tiên kia hiển nhiên thật không ngờ Chu Báo lại có thể tìm được căn nguyên của hắn, trực tiếp dùng quyền ý xâm nhập lãnh địa của hắn. Đột nhiên chịu một quyền hằng tinh bạo của Chu Báo, vậy mà hắn khiến lui một bước, lộ ra dáng vẻ chật vật. Ha ha ha ha, Hồng Lôi đại đế, lần này ngươi cũng quá mất mặt rồi. Ở sâu trong vô tận hư không, một tòa đại thế giới vốn trong khí trời vạn năm không thấy mây bỗng nhiên lại hiện lên một đạo hắc mang. Sau đó hắc mang nổ tung ra, lực trùng kích cực lớn quét ngang toàn bộ đại thế giới. Cũng may cái đại thế giới này vô cùng ủy dị, không có gì sinh linh, bằng không thì đã có một số lớn nghiệp lực phải tính lên đầu Chu Báo rồi. Bất quá, ngay cả như vậy, tòa đại thế giới này dưới một chiêu hằng tinh bạo của Chu Báo cũng đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ vẹn vẹn có hai sinh linh, một người thì mặt tái nhợt, một người thì trên mặt mang theo vẻ cười mỉa mai. Câm miệng, thần sung, ngươi cho rằng ta thật sự không giết được hắn sao? Hồng Lôi đại đế chính là tên địa tiên đã ra tay với Chu Báo. Địa tiên đã có tư cách xưng là đế rồi. Chỉ là vào thời đại thượng cổ, cũng chỉ có cửu thập cửu đế mới có tư cách được gọi là đại đế. Nhưng bây giờ, thiên đình sớm đã không còn. Chỉ cần là địa tiên nguyện ý, liền có thể tự xưng là đại đế. Đương nhiên cũng không có ai dám quản. Hồng Lôi đại đế này, ngày đó ăn thiệt thòi trong tay Chu Báo, tổn thất một phân thân. Hiện giờ tự mình ra tay, vậy mà lại bị Chu Báo cắn trả, dính một chiêu hằng tinh bạo. Mặc dù không bị thương, nhưng đại thế giới hắn gửi thân lại bị Chu Báo hủy hoại đi rất nhiều. Quan trọng nhất là lúc này khiến hắn bêu xấu ở trước mặt bằng hữu. Ngươi bảo hắn làm sao cam tâm? Đã bao nhiêu năm, từ sau khi bước vào địa tiên chi cảnh, còn chưa từng đụng phải cục diện xấu hổ như thế. Này, ngươi muốn gì? Tu sĩ ngồi ở đối diện Hồng Lôi đại đế thấy Hồng Lôi đại đế mặt đầy phẫn nộ, trong tay chớp động lên ánh sáng tím yêu dị. mặt không khỏi biến đổi. Vừa rồi ngươi đã dùng hết tử cực thiên hỏa rồi, hiện giờ lại dùng cái này. Chẳng lẽ ngươi muốn hủy diệt thiên giới đại thế giới hay sao? Hừ, hủy diệt thì sao chứ? Hồng Lôi đại đế hôm nay bị Chu Báo làm mất hết mặt mũi, đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đánh chết Chu Báo. Chỉ là hắn là địa tiên chi thân, căn bản không cách nào dốc hết toàn lực. Mà trải qua chuyện này, chiến lực của Chu Báo đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức trước kia của bọn hắn. Hiện giờ muốn đánh chết đồ hỗn trướng này cũng chỉ có dùng kiện tiên khí này thôi. Ngươi! Thần Sung liếc nhìn Hồng Lôi đại đế, biết tâm ý của hắn đã quyết, liền không khuyên can nữa, chỉ than nhẹ một tiếng. Dù sao Hồng Lôi là địa tiên, địa tiên là đặc quyền cả. Tiểu tử, ngươi không phải thích chơi tinh bạo sao? Như vậy, ta sẽ phát nổ cả thiên giới đại thế giới, nhìn ngươi chơi như thế nào. Hồng Lôi cười lạnh, ném kiện tiên khí hiện lên ánh sáng tím trong tay ra ngoài. Kiện tiên khí kia rất nhỏ, là một tử hồ hô, kiểu dáng ngược lại có chút tương tự với hồng hô lô của Chu Báo, nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều. Hồ lô bị hắn đem nhẹ nhàng như vậy, liền bay đến trong hư không. Trong thời gian ngắn đã vượt qua vô số thời không, xuất hiện ở vô tận thời không bên ngoài thiên giới đại thế giới. Một con cốc nhỏ màu tím từ trong hồ lô bò ra ngoài, một đôi mắt màu lam bóng bẩy, chằm chằm vào thiên giới đại thế giới cách đó không xa. Ánh mắt kia phản phất ý hưởng sở chỉ, lập tức liền tập trung vào Chu Báo ở sâu trong vô tận thời không. Miệng há ra, một điểm hào quang màu tím nhạt đang làm công tác chuẩn bị trong cổ nó. Không tốt! Đứng trong vô danh thời không, nội tâm Chu Báo mãnh liệt run rẩy. Thất khiếu thăng tiên lô thoáng cái xông lên không trung, phá vỡ không gian, xuất hiện ở ngoài vô tận thời không. Thân ngoại hóa thân hắc y, nguyên thần thứ hai hiển hiện trong hư không. Đây là vật gì? Tiên khí sao? Trong nội tâm Chu Báo thầm chấn động, trên tay cũng không dám buông lỏng. Thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đầu thực long thu cực lớn, kẹp lấy vô tận hắc hỏa, phóng tới tử hồ lô. Giữa vô tận thời không, một đạo thần niệm quét ngang nhập vào trong thức hải Chu Báo. Tiểu tử, như vậy không được, đó là tử lôi tuyệt diệt pháo, phân thân của ngươi chỉ sợ không đối phó được. Mặt Chu Báo khẽ nhúc nhích. Tử lôi tuyệt diệt pháo, rất lợi hại phải không? Quỷ Oa Oa nói. Một pháo kia có thể đánh nát thiên giới đại thế giới, bất quá thời gian chuẩn bị tương đối dài, xem ra vị này không muốn hao tổn với ngươi nữa, muốn một lần hành động tiêu diệt ngươi luôn. Sắc mặt Chu Báo lạnh lẽo, thân hình nhoáng một cái, bản thể cũng hiện ra trong hư không, nhìn nguyên thần thứ hai phóng tới tử hồ lô, hỏi: có biện pháp nào có thể giải quyết không? Uy lực thật sự cường đại như ngươi nói không? Quỷ Oa Oa hiển nhiên đối với Chu Báo nghi vấn hắn có chút bất mãn, hừ lạnh nói: hừ, tử lôi hồ lô, một trong diệt thế thất bảo, một kích diệt thế chi lực, ngươi nói có mạnh hay không? Chu Báo hơi ngây người một lúc. Diệt thế thất bảo, hiện giờ vào lúc này cũng không phải lúc để hắn truy vấn diệt thế thất bảo. Sau khi đã nhận được câu trả lời xác thực, đồng thời cũng cảm thấy áp lực ngày càng trầm trọng trên người khí linh hình con cốc của tử lôi hồ lô, hỏi: đến tột cùng nên làm gì bây giờ? Không thể liều mạng. Thất khiếu thăng tiên lô của ngươi vừa mới trở thành quân thiên tiên khí không lâu. Không phải là đối thủ của hắn. Nếu bị nó đánh lên một cái thì nguyên thần thứ hai của ngươi cũng xong rồi. Xoát! Thực Long Thu bay về phía Tử Lôi Hồ Lô ngay khi cách hồ lô không xa liền gấp lại. Trong hư không xẹp qua một đạo hắc hỏa tuyến hoa lệ. Chui vào trong thất khiếu thăng tiên lô. Thất khiếu thăng tiên lô thì về tới bên hông Chu Báo. Lôi đình tử sắc đã thành hình, lực lượng hủy diệt đã hình thành gần như trọn vẹn trong miệng con cốc kia. Nghìn cân treo sợi tóc. Tạo hóa đồng tử cuối cùng đã tới. Vừa xuất hiện trước mặt Chu Báo, hắn liền hung hăng trợn mắt liếc nhìn Chu Báo. Cái này là đại phiền toái rồi. Ngươi có biện pháp gì không? Lưỡng nghi vi trần trận. Bất quá ta cần ngươi trợ giúp ta tiêu diệt ảnh hưởng của nó. Bằng không thì nó sẽ đánh xuyên qua lưỡng nghi vi trần trận. Ngươi vậy sao? Vừa nghe nói đánh xuyên qua lưỡng nghi vi trần trận, Chu Báo cũng sửng sốt một chút. Bất quá hiện giờ đã không phải lúc hắn hỏi nhiều nữa rồi. Tạo hóa đồng tử đã phát động ra lưỡng nghi vi trần trận. Trong miệng con cốc kia thì lóe ra một cột sáng tinh tế. Không, hẳn là ánh sáng. Nói như thế nào đây? Thật sự quá mạnh rồi. Chẳng qua chỉ bằng quả trứng. Nhưng trong hư không, thoạt nhìn chỉ là một ánh sáng tím. Bất quá, tuy rằng mạnh, nhưng khí tức hủy diệt phát ra từ đó lại khiến trong nội tâm Chu Báo từng đợt lạnh cả người. Oanh! Tử Lôi tuyệt diệt pháo đánh lên lưỡng nghi vi trần trận, thần sắc Chu Báo liền trở nên khó coi. Lưỡng nghi vi trần trận ở thiên giới đại thế giới này là do hắn và tạo hóa đồng tử liên hợp bố trí xuống. Tương thông với tinh thần hắn. Đụng một cái với Tử Lôi tuyệt diệt pháo này, Chu Báo cũng cảm giác được sự yếu thế của lưỡng nghi vi trần trận. Thậm chí ẩn ẩn còn có chút ý tứ sợ hãi nữa. Lưỡng nghi vi trần trận là thượng cổ kỳ trận. Nếu như bố trí hoàn mỹ, tài liệu thượng thừa thì thậm chí có thể tạo ra ý chí của mình, sinh ra trận linh, cuối cùng hóa thành trận đồ. Bất quá lưỡng nghi vi trần trận của thiên giới đại thế giới hiện giờ còn không đạt được cấp bậc này, nhưng lại được bố trí đầy đủ, tài liệu cũng không tệ. Hơn nữa được sự tinh tâm che chở của tạo hóa đồng tử, tuy rằng còn không sinh ra trận linh nhưng mơ hồ cũng có được ý chí của mình. Lúc đối mặt với Tử Lôi tuyệt diệt pháo, ý chí này đang sợ hãi, cảm thấy uy hiếp trí mạng. Chu Báo biết rõ mình không thể ra không ra tay. Bàn tay lật một cái, một cây quyền trượng thanh đồng hiện ra trong tay hắn. Từng đạo pháp trận hồng lưu liên thanh đồng quyền trượng và thất bảo diệu thụ trong đan điền hắn lại cùng một chỗ. Thần nói, hết thảy đều là vô căn cứ. Một đạo hào quang thanh sắc thoáng hiện trên đỉnh trưởng, chặn đứng ánh sáng của Tử Lôi tuyệt diệt pháo lại. Đến mức một mảnh hư vô. Thần nói, hết thảy lực lượng đều có căn nguyên ở trong tay thần. Lại một đạo ánh sáng màu xanh chớp động quét về phía Tử Hồ Lô. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1598-1599 toàn lực chém giết. Tử Hồ Lô chấn động một hồi, Tử Lôi tuyệt diệt pháo trong nháy mắt này lại bị cắt đứt. Trong đại thế giới vô danh, trên mặt Hồng Lôi Đại Đế lộ ra kinh dị. Lực lượng của viễn cổ chư thần thú vị, bất quá cuối cùng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ thôi. Trong lúc nói chuyện, trong tay đánh ra một thủ ấm cách hư không vô tận, hung hăng cắt lên Tử Hồ Lô. Oanh! Trong khoảng thời gian ngắn, ánh sáng tím đại thịnh. thần nói, đơ mẹ mày. Ngay khi thủ ấm của Hồng Lôi Đại Đế khắc lên Tử Hồ Lô, Chu báo động, cũng không đi quản Tử Hồ Lô kia nữa. Cơ hồ không có chút gì do dự, dọc theo phương hướng thủ ấm của Hồng Lôi Đại Đế xuất hiện, xé rách hư không, thả người vào. Trong nháy mắt khi hắn chui vào không gian thông đạo, thân hình cực lớn của Hắc Trân Châu Hào rốt cục hiện ra. Sau khi đã biết được cái hồ lô kia là một trong diệt thế thất bảo gì đó, đồng thời cũng ý thức được lượng nghi vi trần trận của thiên giới đại thế giới hiện giờ không ngăn được một kích của nó, Chu báo liền không có tính toán đi ngăn một kích này nữa. Hắn đánh chủ ý lên người địa tiên sau lưng quân thiên tiên khí này. Ngươi không phải muốn đối phó ta sao? Vậy tốt, ta liền trước tiên giết chết ngươi đã, dù sao ngươi lại không phải là địa tiên đầu tiên bị ta giết. Đã như vậy, già rồi còn muốn bất cứ giá nào cũng làm một phen. Ngươi ngay cả diệt thế thất bảo cũng ném ra rồi. Nghĩ đến trên người cũng không còn bảo vật gì quá lớn nha. Thân hình cực lớn của Hắc Trân Châu Hào xuyên qua không gian, trực tiếp hàng lâm bên ngoài đại thế giới mà Hồng Lôi Đại Đế ký sinh. Thoáng tạm ngừng, thấy rõ tình huống, không chút do dự liền đâm thẳng tới đại thế giới kia. Con mẹ nó chứ, đâm chết ngươi. Trong tiếng rống giận dữ của Chu báo, mãnh liệt đụng vào đại thế giới kia. Vô luận là Hồng Lôi Đại Đế hay là thần sung ngồi ở đối diện hắn cũng không nghĩ tới bỗng nhiên lại đụng phải chuyện như vậy. Bất quá, hai người cũng không phải kẻ yếu. Một người là địa tiên, một người tuy rằng không biết cảnh giới, nhưng cho dù không phải là địa tiên, cũng sẽ không thấp hơn cảnh giới thần tiên. Trong nháy mắt khi Hắc Trân Châu Hào xuất hiện trong phiến hư không này, hai người đều cảm thấy không đúng. Nhưng đối mặt với sự bá đạo của Hắc Trân Châu Hào, lại không có phương pháp xử lý gì quá tốt cả. Trong Hắc Trân Châu Hào có một đại thế giới, Bích Lạc đại thế giới, còn có một quân thiên tiên khí như Vạn Kiếp Lôi Trì với tư cách hậu thuẫn. Mà đại thế giới chỗ bọn hắn lại là một đại thế giới đã đi về hướng tử vong, đã không có tánh mạng nữa. Ngay cả tạo hóa thiên khí cũng đã mất đi linh tính, chỉ với tư cách là nơi gửi thân của Hồng Lôi Đại Đế thôi. Hai đại thế giới khẽ áp vào, cái đại thế giới đáng thương này liền bị đè ép, bắt đầu biến hình. Vô tận thời không chung quanh nhau nhau nghiền nát. Bổn nguyên của đại thế giới cũng không chịu nổi áp lực khủng bố, bắt đầu rạn nứt. Hồng Lôi Đại Đế và thần sung đột nhiên biến sắc. Là chí tôn tiên khí, tiểu tử này thậm chí có cả chí tôn tiên khí. Hồng Lôi Đại Đế rống giận, trong giọng nói tràn đầy ý kính sợ. Thần sung thì mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn muốn làm gì, hắn đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn hủy diệt đại thế giới này sao? Bỗng nhiên hắn suy nghĩ cẩn thận lại, tự hồ ý thức được chuyện gì đó, không khỏi hít một tiếng. Hảo tiểu tử, hảo thủ đoạn, hảo khí phách. Tốt cái rắm, ta muốn giết hắn. Hồng Lôi Đại Đế rống giận. Nhưng tất cả đều không làm được chuyện gì nữa. Thân hình của chiếc tôn tiên khí Hắc Trân Châu Hào tuy rằng cực lớn, nhưng so với đại thế giới lại như muối bỏ biển, thậm chí còn không bằng. Nhưng chỉ có vóc dáng nhỏ như vậy, sau khi đánh lên đại thế giới, thoáng cái liền làm vỡ nát vô tận thời không chung quanh đại thế giới này, trực tiếp đụng vào trong đại hạt tâm của thế giới. Đụng lên tạo hóa tiên khí ở hạt tâm đại thế giới này. Tạo hóa tiên khí đã mất đi linh khí, làm sao có thể ngăn cản kiện chiếc tôn tiên khí vừa sinh không lâu này va chạm. đánh lên tạo hóa tiên khí. Vạn kiếp lôi trì trong Hắc Trân Châu hào thoáng cái mãnh liệt quay cuồng. Tốt! Tốt! Tốt! Một cái đại thế giới. Một cái đại thế giới còn chưa chết hẳn. Thật tốt quá! Hấp thu cái đại thế giới này, lực lượng của ta sẽ lại nâng cao một bước rồi. Theo thanh âm này gào thét, vô số điện quang vươn ra từ trong vạn kiếp lôi trì hóa thành vô số điện quang xiềng xích. Một mất khó cái đại thế giới này lại. Oanh! Rầm rầm! Rầm rầm! Khi chiếc tung tiên khí của Chu Báo nhảy vào vô tận thời không, Hồng Lôi Đại Đế còn muốn mượn liên hệ đặc thù giữa mình và đại thế giới để Đại Na Di chạy ra. Tuy rằng hắn còn xa xa không so được với Ngọc Hoàng Đại Đế, có thể thi triển đại thần thông chuyển dời thiên giới đại thế giới đến hoang cổ tinh vực ở cực Tây chi địa. Nhưng hơi chuyển dời vị trí một chút, tránh đi chiếc tôn tiên khí xông tới cũng không phải là chuyện không thể nào. Thế nhưng Chu Báo căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Khống chế được Hắc Trân Châu Hào, trong chốc lát, liền đụng vào, hoàn toàn đụng nát tạo hóa tiên khí của đại thế giới này. Đại thế giới cũng bắt đầu giải thể. Nguyên khí còn sót lại trong đó, dọc theo lôi điện xiềng xích đều bị hút vào trong vạn kiếp lôi trì. Chứng kiến đại thế giới bị nghiền nát, hai mắt Hồng Lôi Đại Đế sung huyết, toàn thân tản ra nổ khí tức cuồng bạo. Chu Báo, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn giết ngươi. Không ai có thể cứu được ngươi nữa rồi. Không chỉ có người, ngươi không chỉ phải bị hủy diệt, còn có người nhà của ngươi, thế giới của ngươi nữa, đều phải bị hủy diệt. Hồng Lôi ta nhất định phải diệt cả nhà ngươi. Chu Báo lại không nhìn tới đại thế giới kia, Hắc Trân Châu Hào quay đầu thuyền lại. Hồng Lôi, đây là tên của ngươi sao? Mẹ nó, ngươi không nên ở chỗ này kêu, xem thử ngươi có sống qua hôm nay không đã. Ngươi muốn chết. Hồng Lôi Đại Đế duỗi tay ra, vậy mà trực tiếp vươn về phía chiếc tôn tiên khí của Chu Báo. Dù sao cũng là địa tiên tôn sư, hắn lại muốn tay không chống lại chiếc tôn tiên khí. Ta nghĩ ngươi đã quên một việc. Đại thế giới ngươi gửi thân đã bị hủy diệt rồi. Ngươi còn dám vận dụng quá nhiều lực lượng sao? Quả như Chu Báo nói, đã mất đi đại thế giới gửi thân, thân ở trong hư không. Đồng thời khi hắn dùng sức, hư không chung quanh cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Quy tắc mắt thường không thấy được vậy mà tạo thành một đạo xiềng xích, bắt đầu quấn quanh tại trên người Hồng Lôi, đồng thời quấy nhiễu lực lượng của hắn. Hồng Lôi tự hồ đã sớm ngờ tới sẽ có kết quả như vậy, cũng nở nụ cười lạnh. Ngươi cho rằng hư không pháp tắc thật có thể ngăn cản được ta sao? Trong lúc hắn nói chuyện, một đạo nhân ảnh hư không chui ra từ đỉnh đầu hắn. Quanh thân đạo hư ảnh này hiện đầy pháp tắc xiềng xích, lại bị hư không pháp tắc một mực khóa lại. Nhưng hư ảnh này cũng không yên phận, không ngừng giãy giụa trong hư không, đối kháng hư không pháp tắc. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà làm hao tổn hư không pháp tắc, khiến hư không pháp tắc không cách nào tạo thành quấy nhiều với bản thể Hồng Lôi Đại Đế nữa. Không phải chỉ có một mình ngươi có nguyên thần thứ hai thân ngoại hóa thân đâu. Hồng Lôi Đại Đế nhếch miệng nở nụ cười. Một canh giờ, hiện giờ ta có một canh giờ để chỉnh ngươi tiểu tử. Một canh giờ. Dùng nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân của mình làm mồi nhử, Hồng Lôi Đại Đế liền có được một canh giờ không bị hư không pháp tắc ước thúc. Trong một canh giờ này, hắn liền có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của địa tiên. Con mắt Chu Báo có chút hiếp lại. Hắn đợi không được một canh giờ. Hắn ngay cả nửa canh giờ cũng không chờ được. Thật sự phải đợi qua một canh giờ. Đồ ăn đều đã nguội lạnh. Thiên giới đại thế giới sớm đã bị quân thiên tiên khí của tên này đánh bại rồi. Tốt chiến tốt thắng a. Chu Báo bắt đầu khu động hắc trân châu hào quay đầu thuyền lại, mãnh liệt đụng tới Hồng Lôi đại đế. Tiểu tử, ngươi cho rằng có chí tôn tiên khí thì thật sự có thể khiêu chiến với địa tiên sao? Hồng Lôi đại đế nhìn hắc trân châu hào đụng tới. Phá lên cười ha ha. Tám đạo bóng đen phá vỡ hư không xuất hiện ở trước người của hắn. Đây là phân thân của hắn. Hắn có chín đại phân thân. Bị Chu Báo diệt đi một cái. Hiện giờ chỉ còn lại tám cái. Nhưng tám cái này đều có được thực lực thần tiên đỉnh phong. Hơn nữa tu vị của hắn là địa tiên. Mặt đối mặt ngạnh kháng. Ai cũng sẽ không cho là Chu Báo có phần thắng. Cho dù Chu Báo có được chí tôn tiên khí. Xông lên cho ta. Ở trong hắc trân châu hào, Chu Báo mặt không biểu tình toàn lực thúc giục chí tôn tiên khí không do dự xông tới. Rầm rầm rầm rầm rầm. Tám tiếng nổ. Bát đại phân thân tại dưới sự cuồng bạo của Chu Báo. Căn bản cũng không có lực ngăn cản. Dưới một kích, tất cả đều bị đụng nổ tung. A! Uy lực chí tôn tiên khí của Chu Báo hoàn toàn vượt quá Hồng Lôi đại đế và thần sung đoán trước. Nhưng cái này cũng không thể đền bù chênh lệch giữa hắn và địa tiên. Trong nháy mắt khi hắn đụng nổ bát đại phân thân, một đạo kiếm quang thê lương trảm lên thân hắc trân châu hào. Dưới một kiếm, liền lưu lại trên thân hắc trân châu hào một vết lõm thật sâu. Kiếm khí nổ tung thẳng thấu tiên khí, xông vào trong Bích Lạc đại thế giới, để lại một vết kiếm vô cùng to trong Bích Lạc đại thế giới. Thế giới chi kiếm. Một kiếm này là một kiếm địa tiên Hồng Lôi đại đế thúc dục đại thế giới trên người mình phát ra. Chỗ khác nhau giữa địa tiên và thần tiên là bọn hắn có được một đại thế giới nguyên vẹn. Bản thân bọn hắn liền tương đương với một kiện chí tôn tiên khí. Mỗi một lần công kích đều có thể vận chuyển đại thế giới của mình. Mượn nhờ lực lượng mà đại thế giới của mình ngưng luyện ra, phát ra một kích tuyệt cường. Loại công kích này liền tương đương với một đại thế giới đang công kích ngươi. Dưới địa tiên, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Cũng là Chu Báo có được Bích Lạc đại thế giới nguyên vẹn. Dùng lực lượng của đại thế giới tiếp nhận được thế giới chi lực của đối phương. Bằng không thì dưới một kiếm này, dù là Chu Yếm chân thân của Chu Báo cũng sẽ bị đập nát. Hồng Lôi đại đế có được đại thế giới của mình. Hơn nữa triển khai đại thế giới của mình, chung quanh thân hình hắn hình thành một đạo bóng dáng màu lam mênh mông, bảo vệ toàn thân hắn. Đồng dạng, chí tôn tiên khí của Chu Báo cũng triển khai Bích Lạc đại thế giới. Thế giới chi lực. Trong một ít phù văn huyền diệu bên ngoài hắc trân châu hào, cũng tạo thành một tầng môn quan bích sắc, bảo vệ hắc trân châu hào. Khoảng cách giữa hai đại thế giới gần như thế, tự nhiên là đồng tính tương xích, bắt đầu đối kháng. Thần sắc Hồng Lôi đại đế không dễ nhìn lắm. Hai đại thế giới đối kháng, hẳn là tình huống khi địa tiên đối chiến với địa tiên mới xuất hiện. Nhưng hiện giờ, lúc đối mặt với đại thế giới của Chu Báo, lại không thể tránh khỏi đụng phải. Việc này khiến hắn hết sức bất mãn, cũng hết sức khó chịu. Hắn tuy rằng là địa tiên, nhưng cũng chưa từng chính thức đối kháng qua với địa tiên. Bởi vậy, đối với áp lực do hai đại thế giới sinh ra này, cũng có chút không thích ứng được. Ngược lại, Chu Báo thì tương đối nhẹ nhõm hơn nhiều. Thừa nhận áp lực chính là Hắc Trân Châu Hào, cũng không phải hắn. Hắc Trân Châu Hào mặc dù không có khí linh, nhưng ở bên trong đã có vạn kiếp lôi trì. Khí linh của vạn kiếp lôi trì đã từng đi theo lôi đế, có được kinh nghiệm tranh đấu phong phú. Cuộc diện giằng co của hai đại thế giới vừa xuất hiện, hắn liền làm ra phản ứng theo bản năng. Vốn một phát phá hư pháo đánh ra ngoài, sau đó không chút do dự thúc giục Hắc Trân Châu Hào một đường tiến về phía trước, nhanh chóng vọt tới Hồng Lôi Đại Đế. Oanh! Phá hư pháo ở giữa Hồng Lôi Đại Đế cũng ẩn chứa thế giới chi lực, đánh cho Hồng Lôi Đại Đế lão đảo một cái. Nhưng tất cả cũng không chấm dứt. Chỉ thấy vô số lôi điện xiềng xích vương dài ra từ trong Hắc Trân Châu Hào, muốn khóa Hồng Lôi Đại Đế kia lại. Tiểu tử thật can đảm. Chứng kiến lôi điện xiềng xích khóa tới, Hồng Lôi Đại Đế không dám khinh thường, thúc giục thế giới chi lực của mình, hóa thành một đạo bình chướng trong suốt, chắn trước mặt của mình. Đồng thời, hai tay hư trương, một đạo phù văn kim sắc hiện ra trong hai lòng bàn tay hắn. Băng diệt thần chưởng, vỡ ra cho ta. Băng diệt thần chưởng, một chưởng cách không, đánh lên Hắc Trân Châu Hào. Vậy mà xuyên thấu phòng hộ của Bích Lạc Đại Thế Giới, trực tiếp đánh lên bản thể. Thân thể khổng lồ của Hắc Trân Châu Hào chấn động mạnh, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vô số đường vận rạn nứt rậm rạp. Hắc Trân Châu Hào bị thương, Chu Báo tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, một ngụm máu tươi lập tức phun ra khỏi cổ. Hủy Oa Oa, nhanh, lên cho ta, giết chết hắn. Hủy Oa Oa, lên cho ta, giết chết hắn. Hủy Oa Oa cũng không chối từ. Trên thực tế, trong lời nói của Chu Báo, hắn đã cảm thấy quyết tâm của Chu Báo là toàn tâm toàn ý muốn giết chết tên địa tiên này. Mặc kệ bạo lộ bao nhiêu lá bài tẩy, cũng mặc kệ trả giá bao nhiêu, Hồng Hồ Lô xông ra trên người Chu Báo, một đạo dây nhỏ màu đỏ bắn ra ngoài, đánh về phía Hồng Lôi Đại Đế. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1601-1601 chuyển Luân Vương Thần Sung. Không tốt! Ánh sáng màu đỏ vừa hiện, Thần Sung ở phía xa đang xem cuộc chiến sắc mặt liền trở nên khó coi. Chứng kiến sợi chỉ đỏ tinh tế kia, hắn nghĩ tới một chuyện về Chu Báo này. Vật kia vậy mà thật sự ở trong tay của hắn. Hồng Lôi Đại Đế coi chừng. Hồng Lôi cũng chú ý tới đạo dây nhỏ màu đỏ kia. Hắn tuy rằng là địa tiên tĩnh tu, nhưng đối với truyền lan truyền gần đây trong hư không vũ trụ, Đông Lôi Thiên Môn địa tiên bị giết vẫn rất rõ. Vừa nhìn thấy đạo dây nhỏ này, thần sắc lập tức trở nên khó coi. Thân hình khẽ động, muốn né tránh, chuẩn bị tránh đi trước đã rồi nói sau. Thế nhưng khiến hắn thật không ngờ chính là lôi điện xiềng xích vừa rồi vươn ra từ trong Hắc Trân Châu Hào, trong thời khắc nguy cấp này, vậy mà phá tan vòng bảo hộ hắn bố trí xuống. Một mức khó hắn lại. Mở cho ta. Hắn đột nhiên phát lực, thúc giục đại thế giới chi lực, giãy du ra khỏi lôi điện xiềng xích. Trong khoảng thời gian trong chốc lát này, dây nhỏ màu đỏ thoáng cái đã đính ở mi tâm hắn. Động tác của hắn thoáng cái dừng lại. Giữa hồng quang tinh tế, một đạo kiếm khí màu đỏ lao ra, đâm thẳng vào thân thể Hồng Lôi Đại Đế. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Hồng Lôi Đại Đế phẫn nộ rống lên. Lực lượng của đại thế giới mãnh liệt. Bành trướng. Một đạo tinh thể màu xanh đậm trồi lên từ mi tâm hắn. Vậy mà gắt gao chặn lại lục tiên kiếm khí do Hồng Hồ Lô phát ra. Cùng lúc đó, cảm giác được tánh mạng của mình nhận lấy uy hiếp cực lớn. Hồng Lôi Đại Đế cũng tạm thời cũng buông tha ý định hủy diệt thiên giới đại thế giới. Thu Tử Hồ Lô một trong diệt thế thất bảo mình ném ra ban nảy về. Dốc hết toàn lực ứng phó Chu Báo. Chu Báo, muốn đúng là hiệu quả này. Tử Hồ Lô bị gọi về. Uy hiếp của thiên giới đại thế giới tự nhiên cũng được giải trừ. Nhiệm vụ của Chu Báo cũng hoàn thành. Bất quá Chu Báo biết rõ. Chuyện vẫn chưa hết. Hiện giờ lá bài tẩy của hắn đã lộ hết. Nếu như không giết chết tên Hồng Lôi Đại Đế này. Như vậy rất nhanh. Toàn bộ hư không vũ trụ đều sẽ biết Chu Báo hắn có một kiện quân thiên tiên khí có thể chém giết địa tiên. Còn có được một kiện chiếc tôn tiên khí. Vậy Chu Báo hắn đừng mong an ổn nữa. Bởi vậy, theo đó mà tính thì phải giết chết Hồng Lôi Đại Đế này. Còn có gia hỏa ở phía xa đang xem cuộc chiến kia nữa. Chứng kiến Hồng Lôi Đại Đế này vậy mà chặn lục tiên kiếm khí, ủy oa oa nhếch nhếch miệng. Không hổ là địa tiên lâu năm. So về mặt hàng vừa mới trở thành địa tiên thì khó đối phó hơn nhiều. Lại có thể dẫn theo thế giới bổn nguyên đến ứng đối lục tiên kiếm khí của ta a. Chu Báo không kiên nhẫn nói. Câm miệng, nhanh tiêu diệt nó cho ta. Tốt. Hủy oa oa lúc này đây cũng không có quá nhiều ý kiến. Hồng Lôi Đại Đế này vậy mà chặn được lục tiên kiếm khí của hắn. Khiến tâm tình của hắn có chút khó chịu. Bất quá. Không sao. Coi như hắn ngăn được thì đã sao. Hiện giờ. Hắn vẫn còn nhiều thủ đoạn mà. Lục tiên kiếm khí không đối phó được ngươi. Ta liền dùng Chu Tiên kiếm khí. Chu Tiên kiếm khí được đề luyện ra từ trong thất khiếu thăng tiên lô tuyệt không hề chênh lệch với lục tiên kiếm khí. Chỉ thấy một đạo tấm lụa nhỏ sáng như tuyết từ trong dây nhỏ bắn ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Đồng thời khi kiếm khí bắn ra, Hồng Lôi Đại Đế cũng thúc giục Tử Hồ Lô bắt đầu phát động Tử Lôi tuyệt diệt pháo. Oanh kiếp hắc trân châu hào.